bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 40, thuyết phục các idol 2. Góc truyện audio.com. Trước sự cho phép của hai người, bọn họ Gia Nhi lấy làm vui mừng mà gật đầu nói, "Gia Nhi, em sẽ không làm hai người thất vọng đâu." Thế là kế hoạch thuyết phục của Gia Nhi đã được cậu lên kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Lúc này trời cũng đã chiều, hai người bọn họ tạm biệt Nhật Dạ để về nhà, trong xe. "Dạ Huyết, rồi chúng ta cùng nhau về nhà được chứ?" Gia Nhi gật đầu và bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười hy vọng ngày mai sẽ tới thật nhanh. Tại nhà Trần gia, Lệ Phong thấy Gia Nhi về liền chạy ra mà ôm cậu vào lòng nói. "Lệ Chiếm Hữu Phong, anh nhờ em quá chừng luôn, cho anh sạc pin tí nào." Giả Nhõng Nhẽo Huyết thấy vậy liền tách hai người bọn họ ra và nói. "Giả Nhõng Nhẽo Huyết, ai cho em gần em ấy vậy hả Lệ Phong?" "Lệ Chiếm Hữu Phong, anh dám giành em ấy với tôi à?" Giả Huyết. "Đúng đấy, làm gì nhau, tránh xa em ấy ra." Lệ Phong. "Không, anh mới là người tránh xa Gia Nhi của tôi ra đấy." Xẹt xẹt, 3-2, trận chiến tranh giành sủng của vợ bắt đầu. Tại bàn ăn, Lệ Phong gắp thịt cho Gia Nhi ăn. "Em trai, vợ, ăn thịt bò đi, nó sẽ bồi bổ sức khỏe cho em đấy." Giả Huyết cũng đâu kém cạnh gắp cá hồi để vào chén cơm của Gia Nhi nói. "Giả Huyết, đây nhớ ăn thêm cá hồi ngon và bổ nhất là khi được nướng chín đấy." Lệ Phong, anh dám giành với tôi sao? Giả Huyết, câu đó phải để anh mày nói mới đúng. Gia Nhi một bên gắp đồ ăn một bên im lặng nội tâm. Gia Nhi, làm ơn đi cho tôi đây một bữa ăn ngon có được không? À mà nếu có gắp thì làm ơn nhìn sắc mặt của hai anh còn lại dùm tôi. Quả thật thì trừ cha và mẹ ra thì hai người Sương Băng và Thu Nguyệt là một sắc mặt khó coi mà nội tâm. Sương Băng, thằng con hoang đó rốt cuộc nó đã làm những gì để hai người họ phải quan tâm nó chứ? Thu Nguyệt, con hoang chết tiệt, tôi sẽ không để cậu điều khiển cái nhà này đâu. Ờ, để coi tụi mày được vậy bao lâu, khụ vào lại vấn đề chính. Ngay khi vừa ăn xong, ba người Lệ Phong, Giả Huyết, Gia Nhi tụ tập lại làm việc nhà cùng nhau. Lệ Chiếm Hữu Phong, ồ anh cũng dai quá nhỉ. Giả Nhõng Nhẽo Huyết, ha, nói anh mày thì mày cũng đâu khác gì đâu. Gia Nhi chính là bị kẹp ở giữa mà nói. Gia Nhi, toát mồ hôi, ừm được rồi chúng ta cùng nhau làm việc đi ha, đừng cãi nhau nữa. Lệ Phong lẫn Giả Huyết nhận thấy người tình mình đã lên tiếng thì ngay lập tức im lặng như những chú cún rất chi là dễ thương. Lệ Phong, rửa chén, Gia Nhi này mai em có làm gì không? Gia Nhi, lau chén, có ạ. Lệ Phong tiếp tục rửa chén. Em làm gì vậy? Giả Huyết, úp chén, em ấy định thuyết phục cái đám idol mặt đẹp mã đấy. Lệ Phong, hà thuyết phục, Giả Huyết, bọn họ không chịu hợp tác thu âm cho game của anh, nên Gia Nhi tự động nhận thầu việc này, và tất nhiên là anh đã cản nhưng vẫn chịu thua. Lệ Phong tức giận, bọn họ tưởng họ là ai mà dám tạo việc nặng nhọc cho Gia Nhi vậy chứ? Rồi bỗng tiếng của tủ lạnh mở ra, Sương Băng và Thu Nguyệt lấy nước uống. Sương Băng, ha, chắc là dùng mấy cái chiêu như lên giường chứ gì. Thu Nguyệt, đồ rẻ mạt, đúng là bôi nhọ thanh danh Trần gia. Giả Huyết và Lệ Phong nghe vậy tức giận, người bịt tai Gia Nhi, người đứng trước Gia Nhi nói và người đứng trước chính là Lệ Phong của chúng ta. Lệ Phong, này đủ rồi đấy, đó là sỉ nhục người khác đấy có biết không vậy hả, mấy người muốn em ấy buồn hay gì, cách trương.